Chương 488, Giao Thừa Yến. Bất kể là không phải uy hiếp, quân Lăng Phàm cũng không đánh tính phủ nhận. Quân tử dám làm dám chịu. Tuy rằng hắn chưa từng tự xưng là vì quân tử, có dám làm dám đảm đương ưu điểm vẫn phải có. Trong lòng có chút lời, Hoàng Huynh không hỏi, hắn tạm thời liền có thể không nói, được việc hắn vẫn là sẽ đi làm. Người cả đời này rất dài, hắn không nguyện ý biệt khuất qua, không nghĩ một mình thừa nhận thống khổ dày vò, không muốn làm cái tự cho là vĩ đại thánh nhân. Trước cho rằng mình có thể thật vĩ đại, có thể một đời liền như thế canh chừng trong lòng mình bí mật, có thể yên lặng ẩn nhẫn. Nhưng này trong vài ngày hắn liên tục nghĩ tới, tổng cảm thấy như vậy không công bằng, nói như vậy tựa hồ cũng không quá đối, thế gian này rất nhiều chuyện căn bản là không có công bằng được luôn. Nhưng là hắn đã nhập ma, liền muốn đem một người khác cũng kéo xuống, tuy rằng làm như vậy có lẽ có điểm ích kỷ, nhưng là người sống trên đời, lại có mấy cái là chân chính vô tư đâu, cho nên lại cho lẫn nhau mấy tháng thời gian, qua hết năm hắn đi Nam Cương đi đi, chờ hắn từ Nam Cương trở về, có lẽ có một số việc có thể mở ra mà nói. Quân Lăng Phàm quyết định cái chủ ý này, ngược lại nhiều chút dũng khí. Hắn cảm thấy một người bảo thủ bí mật cùng hai người bảo thủ bí mật không có gì khác nhau, nhưng cảm thụ lại là hoàn toàn khác biệt, có một số việc liền muốn thử đi cố gắng, tranh thủ, mới có thể bất lưu tiếc nuối. Không thành công, cùng lắm thì vẫn là khôi phục nguyên dạng. Dù sao Hoàng Huynh đã biết hắn tâm tư, hơn nữa không có chán ghét hắn, một khi đã như vậy, dì e ngại lại rõ ràng một bước. Quân Lăng Phàm trong lòng sinh ra những ý nghĩ này, lập tức liền cảm thấy mặc dù là mùa đông, ánh nắng cũng có thể như thế tươi đẹp, trong lòng tất cả âm trầm tại ánh mặt trời chiếu rượu dưới, đều có thể bị lặng yên không một tiếng động phủi nhẹ, chỉ để lại thản nhiên. Tháng chạp cuối cùng trong vài ngày thời tiết vẫn luôn rất tốt, mỗi một ngày đều là cái sáng sủa khí trời tốt. Tứ phi sắc phong thánh chỉ từng cái ban đi xuống. Bốn vị hoàng phi quần áo hoa lệ bái kiến thánh thượng thì bọn nữ tử xinh đẹp dung nhan làm cho người ta gặp phải yêu thích, càng làm cho người thích, là trên người các nàng loại kêu cao nhã trầm tĩnh phong độ trí thức. 28 tháng chạp buổi tối, tân đế lật bài đi Đức Phi Cam Tuyển Cung, cùng thân mình xương cốt không tốt lắm Yến Triều Thanh Em xuống bàn cờ, nhàn nhã hàn huyên vài câu, tựa như bình thường chi ra vợ chồng mới cưới, giọng điệu thoải mái, ý tại nhường tân hôn thê tử buông xuống khẩn trương. Vị này tôn quý đế vương lời nói tại bộc lộ tôn trọng cùng bao dung nhường Yến Triều Thanh Âm cảm thấy an lòng, được đế vương uy nghi cùng kia vài câu trong thâm ý lại để cho trong lòng nàng lẫm liệt. Một ván cờ hạ xong, đế vương phân phó thái y ỉa lại đây thay Đức Phi nương nương xem mạch, lập tức đi cho nàng mở một ít bổ thân thể chân quý dược liệu, Yến Mỹ nhân khấu tạ thánh nhân. Đêm đó, tân đế nghỉ ở Đức Phi ở hậu cung thật bình tĩnh, đế vương vừa đăng cơ không lâu. Tứ phi cũng vừa vào cung không lâu, đế vương trước sủng hạnh ai, trước lật ai bài tử, còn chưa người dám sinh ra quá nhiều ý nghĩ. Mà một đêm kia, Thính vương tại hắn trong vương phủ uống cả đêm rượu. Cuối năm đảo mắt đi đến. Giao thừa ngày này, Đông Lan hoàng tộc long trọng cử hành giao thừa yến. Hoàng thượng hoàng hậu đều tại, thái tử cùng chuẩn thái tử phi nam tự dắt tay thăm dự, Hạ Nguyệt, Viêm quốc hai nước công chúa là thượng khách, văn võ đại thần đều tại nhìn xem đầy trời yên hỏa. Rượu qua ba tuần, bữa tiệc không khí say sưa. Viêm quốc công chúa bệnh thể khỏi hẳn, một bộ màu đỏ tía váy dài hiển thị rõ cao quý tao nhã, yểu điệu dáng vẻ lung linh hữu trí, tiểu lượng cũng tốt, đứng lên, bưng rượu cái triều hoàng đế bệ hạ mời rượu thơ ý điếm, ngạo nghễ mở miệng, chúc Đông Lan mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mong muốn Đông Lan cùng Viêm quốc chọn đời sửa tốt, trăm năm bên trong không chiến tranh, dân chúng sinh hoạt giàu có an ổn, hoàng đế bệ hạ long thể an khang. Thiên thu muôn đời. Lần này chúc phúc lời nói được, hoàng đế bệ hạ không có cảm giác gì, hoàng hậu ngược lại là trước cao hứng lên. Viêm quốc công chúa quả nhiên đại khí, bản cung bội phục không thôi. Hoàng hậu quay đầu nhìn về hoàng thượng cười, hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy Đông Lan nếu là có thể có như vậy một vị con dâu, nghĩ đến nên một kiện chuyện may mắn. Ngoại trừ Dạ Quân Lăng cùng nam tự bên ngoài, hôm nay hiến hội bên trên. Đông Lan hoàng tộc mấy vị khác hoàng tử cũng đều ở đây, riêng phần mình bưng rượu cái, cùng bên cạnh sứ thần hoặc là huynh đệ nói nhỏ. Đông Lan con dâu hoàng đế bệ hạ không chút để ý cười cười, không biết hoàng hậu hướng vào Nhạc Vi công chúa gả cho vị nào hoàng tử, hoàng hậu cười nhạt, đương nhiên là thái tử. Những hoàng tử khác nào có tư cách cưới Viêm quốc thái tử công chúa ngồi ở ghế ngồi thượng phẩm Minh Dạ Quân Lăng, chỉ xem như không có nghe được hoàng hậu ca ý giả mở lời nói, nghiêng đầu nhìn về phía nam tử. hôm nay vị kia Viêm quốc công chúa ăn mặc được ngược lại là người không nhân dạng, được tại tự nhi cái này phó khuynh quốc dung nhan dưới, nháy mắt liền bị so được chỉ còn lại món đó quần áo còn có thể nhìn. Phải không nam tử cười nhẹ, nguyên lai ngươi còn chú ý tới người ta xuyên đồ gì á? Dạ quân lăng gật đầu, đây không phải là mới vừa phát hiện đối diện nhiều không nhận ra người nào hết nữ nhân, ta còn đang suy nghĩ người này đến tuột cùng là ai, nhịn không được liền nhìn nhiều hai mắt, sau đó mới rốt cuộc nhận ra nàng chính là cái kia nước mắt nước mũi lau đầy mặt, thô lô xấu xí không hề hình tượng được Nôn Viêm quốc công chúa. Nam tử lấy củi trỏ đến một chút lồng ngực của hắn, thật dễ nói chuyện. Dạ quân lăng vô tội bĩu môi, chẳng lẽ ta nói không đúng? Thái tử cùng vị cô nương này không biết tại bàn luận xôn xao chút gì? Nhạc Vi ánh mắt không tốt nhìn xem Dạ quân lăng cùng nam tử, nhớ tới ngày ấy sở thụ đến nhục nhã, ánh mắt lạnh được hận không thể đem Dạ quân linh đại tháo tám khối. Thái tử xem lên đến giống như tâm tình rất tốt dáng vẻ như thế nào, hôm nay nhìn thấy nàng đích thật dung, phát hiện nàng cùng ngày ấy nhiễm phong hàn khi hoàn toàn khác biệt, cho nên thay đổi chủ ý bản cung. Tâm tình đích xác không sai. Dạ quân lăng dương mắt, có tâm yêu cô nương tại bên người, đừng nói là bản cung, coi như đổi lại thế gian bất kỳ nào một cái nam tử, tâm tình đều sẽ đặc biệt tốt. Nhạc Vi nhíu mày, theo bản năng nhìn thoáng qua bên người hắn nam tử, vừa rồi các ngươi đang nói cái gì? Trực giác của nàng không phải cái gì lời hay. Ngươi thật muốn biết? Nói nhảm không muốn biết còn hỏi? Dạ quân lăng chấp chấp môi, như cười như không quay đầu nhìn về phía hoàng đế cùng hoàng hậu, đây chính là phụ hoàng. Mẫu hậu theo như lời vị kia đoan trang cao quý, ưu nhã mỹ lệ Viêm quốc công chúa hoàng hậu sắc mặt khẽ biến, đang muốn nói chuyện. Dạ quân lăng đã quay đầu, lần nữa nhìn về phía Nhạc Vi, nhưng là bản cung tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi hì hì, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Bên hai bỗng nhiên vang lên một đứa nhỏ thanh âm non nớt, rõ ràng là ngọt lịm ngọt mềm tiếng nói, lại hết lần này tới lần khác nói tức chết người lời nói, hì hì, ngu xuẩn. Nhạc Vi phẫn nộ quay đầu. Ai ai đang nói chuyện lời vừa nói ra, bữa tiệc lập tức an tĩnh lại. Hoàng thượng cùng hoàng hậu đều không hiểu thấu nhìn xem nàng. Ai mang tiểu hài vào tới? Nhạc Vi nhìn chung quanh một vòng, các ngươi có hay không có nghe được tiểu hài giọng nói? Trên bàn mọi người hai mặt nhìn nhau. Tiểu hài giọng nói cái này Viêm quốc công chúa chẳng lẽ là đang nằm mơ.